Chương 943, 943, phía sau núi hoa dại. Ninh Hoan Tâm Phong khinh vân đạm quay người, rời đi thời điểm, đột nhiên hướng về phía Đỗ Cửu Thiên khoát khoát tay, ta còn muốn ăn Trương Di nổi sát hầm lớn ngỗng, về sau, có cơ hội ta sẽ dẫn bạn bè cùng đi nhà các ngươi ăn trực nói, Ninh Hoan Tâm lúc này mới nhanh chân rời đi. Cảm ơn. Đỗ Cửu Thiên trầm thấp tự nói, lặng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm thân ảnh, từ từ biến mất ở tầm mắt của mình bên trong. Ninh tiểu thư, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta giữ vững cái kia cũng ám muội bí mật. Ninh Hoan Tâm về tới trên núi, đến nghỉ phép sơn trang khách sạn, vừa vào cửa liền thấy Tưởng Lệ Nhiên trên tay cầm lấy một bó to hoa dại, cười tủm tỉm nhìn mình. Ngươi trở về rồi nhìn xem cái này thích không, ta tự mình cho ngươi hái. Tưởng Lệ Nhiên cười tủm tỉm nhìn xem Ninh Hoan Tâm, không chậm trễ chút nào đem cái kia buộc hoa dại đưa tới Ninh Hoan Tâm trong ngực, phía trên còn mang theo bùn. Ninh Hoan Tâm, con hàng này nhất định là cố ý, nói phối hợp nàng diễn kịch, hắn thế mà tự tiện cho mình thêm kịch. Một mực tại trong đại đường Lưu Vân thấy được Tưởng Lệ Nhiên động tác, ngược lại là không có từ ngay từ đầu như thế hiếu kỳ. Ninh tiểu thư nói đây là tại diễn luyện mới kịch đối thủ diễn, chậc chậc, xem ra hẳn là một cái thần tượng kịch, không biết nhân vật nam chính là ai đâu, đạo diễn có thể hay không mời Tưởng Lệ hành đâu. Bất chi bất giác, Lưu Vân lại bắt đầu mình y y mà lúc này. Ninh Hoan Tâm mỉm cười nhận lấy hoa tươi, làm một tay bùn. Bùn nàng đột nhiên ngưng thần một chút, nhìn xem màu tím hoa dại nhỏ. Hoa này rất xinh đẹp, ta gần nhất một mực tại trên núi tản bộ làm sao không thấy được loại này hoa dại, ngươi hái ở đâu? Ninh Hoan Tâm nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. A nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Tưởng Lệ Nhiên cười đắc ý, ta là ai, a là ở phía sau núi, ngươi không biết ta, chúng ta sơn trang đằng sau còn có đầu đường xuống núi. Phía sau núi Ninh Hoan Tâm sững sờ, bởi vì toàn bộ nghỉ phép sơn trang, cơ hồ chiếm dụng toàn bộ đỉnh núi, cho nên nàng chưa từng chú ý tới phía sau núi, hai ngày này QNZ không có đi qua. Phía sau núi làm sao đi, như thế vắng vẻ địa phương, ngươi là làm sao tìm được? Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút, kỳ quái hỏi một câu. Đương nhiên là ta tự mình phát hiện. Tưởng Lệ Nhiên mắt sáng lên, được rồi, không nói, nói một chút cái kia lương láo lục bản án. Cái kia chết cảnh sát chính là không chịu theo ta nói, ngươi đến nói một chút, cái kia bản án đến cùng chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới tam thiếu ngươi như thế bắt quái. A Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, ngươi muốn biết chuyện của vụ án, có thể a, ta không bằng mở điều kiện, chúng ta trao đổi như thế nào, cái này còn có điều kiện mẹ nó, nữ nhân này liền nên đi làm ăn, làm diễn viên đều là lãng phí nhân tài. Điều kiện gì? Tưởng Lệ Nhiên thuận miệng hỏi một câu, hắn kỳ thật đã chuẩn bị sẵn sàng. Quá bất hợp lý điều kiện, không có cửa đâu, không có cửa sổ, kỳ thật điều kiện này rất đơn giản, chỉ có tam thiếu ngươi có thể làm được, ta hy vọng về sau sơn trang sự tình tất cả đều giải quyết về sau, tam thiếu ngươi có thể ưu tiên thu nhận hồng thôn thôn dân, dạng này rất nhiều thôn dân liền không cần đi ra làm việc. Hiện tại hồng thôn quá vắng vẻ, nghỉ phép sơn trang một mực không thể bình thường kinh doanh, coi như có người muốn trở về làm việc, QNZ không có nhiều như vậy vị trí. Mà lại bọn hắn QNZ sợ hãi làm không giải. Về sau nếu là Sơn Trang Lư A Cha Y đến, dĩ nhiên chính là một phen khác cảnh tượng. Thậm chí, có thể kéo theo toàn bộ làng kinh tế. Cái này dạng nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên một mặt ngạc nhiên, điều kiện này QNZ quá đơn giản. A canh thứ 7 vừa đi trường học tiếp đứa bé, buổi chiều theo nàng đi trích, mặt khác tác dụng QNZ bị truyền nhiễm, buổi chiều cùng đi xem bệnh. Hôm nay trước hết bảy càng đi, thư hoang đề cử một bản cực kỳ tốt nhìn mỹ thực văn cấm dục thượng tướng, ngọt ngào đến tác giả anh đào tiểu mánh tử.